Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trên giường, hắn ngón tay thon dài, từ nhỏ đến lớn, ngoặc kép, ăn quá ngon, chính là giờ phút này, biến thành tro tàn, hắn đứng lên, hết chương.